chiều nơi riêng bóng ta mình ngồi, ai đã đi luyến lưu không một lời. Duyên nơi sầu ngày chia ly, nhìn theo ngàn phương hướng của người đi, lệ thắm tràn mi. Ta nhớ đi luôn luôn khi người đi ước gì mỗi duyên đầy mộng thắm. Phương vẫn chia ly lúc xa nhau, nhớ về kinh thành Tô Châu. Bóng chiều về lòng nhớ người, lắng nghe tiếng chim điêu lo kêu khắp trên ngàn cây. Ngồi đây ta ước mơ chung phùng, vai sánh vai sống chung quanh lạnh lùng. Ta nhớ đi năm xưa khi người đi ước gì mỗi duyên đầy mộng thắm. Ta đơn chia ly lúc xa nhau, nhớ từ kinh thành Tô Châu. Nhớ về kinh thành Tô Châu.